Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Từ hôm nay trở đi làm Lữ Bố. Lữ Bố chết rồi. Tại một trận quay về đỉnh phong thoải mái sát phạt đằng sau. Đốt hết tất cả, hóa thành bụi điệp, tán về đất đai. Hắn không có để lại một mảnh thân thể tàn phế. Chỉ dư bộ kia hoa lệ uy vũ ô kim chiến giáp. Cùng với bộ kia giày nặng hoa mỹ gấm tứ xuyên chiến y. Rơi xuống tại hắn lúc trước đứng yên chỗ. Bên cạnh, còn có cái kia cột giết địch vô số có 102 kích phương thiên. Cao ngạo đứng thẳng tại điều hưu trong gió. Tào Doanh, Quách Gia cầm y lông chồn, cầm trong tay chén ngọc, nghiêng người dựa vào cột cửa. Ánh mắt đi theo đắm chìm trời chiều, mãi đến cuối cùng một sợi ánh chiều tà tiêu tán ở chân trời. Màn trời nhắm vào điểm điểm tinh thần, hắn vừa rồi giơ lên ngọc rượu, cạn nhấp một miếng còn mang dư ôn rượu ngon. Bỗng nhiên, lau một cái sao băng qua ngân, từ màn trời lóe lên liền biến mất, cũng ở trong mắt Quách Gia, lưu lại nháy mắt hào quang. Tướng tinh vẫn lạc, Quách Gia ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, ngưỡng vọng bầu trời, lại thấy bầu trời phía trên, viên kia đại biểu Lữ Bố tướng tinh, mặc dù đã so lúc trước ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn tại ngoan cường mà chán phóng hào quang. Quách Gia trong mắt lóe lên lau một cái nghi hoặc, xem cái kia tinh lạc phương vị. Chính là từ Lữ Bố tướng tinh mà đến. Vì sao Lữ Bố tướng tinh vẫn chưa biến mất, tướng tinh vẫn lạc, không phải là sao trời chân chính rơi xuống, mà là danh tướng bên trên đáp ứng sao trời ngắn ngủi biến mất. Lúc này Lữ Bố tướng tinh treo cao, ảm mà có ánh sáng, cũng không biến mất, nói rõ hắn vẫn sinh tồn. Nhìn lầm rồi, Quách Gia nhíu mày. Lại xem sau một hồi, thấy Lữ Bố tướng tinh vẫn không động dao động, bất đắc dĩ lắc đầu, chăm chú trên người lông chồn, quay người đi trở về trong doanh trướng. Thu tận đông đến, gió lạnh thấu xương, lại nóng bầu rượu ngon đi đi lạnh lẽo đi, tiếc rượu đã không nhiều, lúc nào lại đi hướng về phía chúa công đòi hỏi vài hũ. Chấm ngoặc kép. Lữ Linh khi quỳ gối Lữ Bố chiến giáp chiến kích trước, cái trán kề sát lạnh như băng mặt, hai vai khẽ run, nước mắt rơi như mưa. Âu Dương Tĩnh nâng lên biến lớn số một bàn tay, hơi chút chần chờ, chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng ấn lên Lữ Linh khi vai, dùng cùng Lữ Bố cực độ tương tự thanh âm, thấp giọng nói: Nén bi thương này tiếng lọt vào tai. Lữ Linh khi thân thể mềm mại kịch chấn, ngẩng khuôn mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn, run giọng nói: Phụ thân. Âu Dương Tĩnh tạm thời cực kỳ xấu hổ, cười khổ nói: Ta là Âu Dương Tĩnh, chớ lại nhận lầm mà ni Linh Kinh tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu, sợ Tào Tháo đại quân lại đến. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lữ Linh khi hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt đẹp bi thương thu lại, được thay thế bởi kiên định. Nàng bôi rơi nước mắt, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh hai mắt. Phụ thân di mệnh, từ hôm nay trở đi, cho đến Tào Tặc lui binh, ngươi chính là Lữ Bố. Cho nên về sau đừng gọi ta Linh Kinh tiểu thư, gọi ta Linh Kinh, hoặc là con gái, ta chính là Lữ Bố sao? Âu Dương Tĩnh nhìn một chút chính mình trọn vẹn biến cao bảy tấc, hùng tráng suốt một vòng thân thể, lại nhìn một chút khuôn mặt còn di nước mắt, nhưng vẻ mặt đã phục làm kiên định Lữ Linh khi, trong mắt không khỏi lóe lên lau một cái phức tạp. Tứ tinh sơ giai ta, từ hôm nay trở đi, liền muốn dùng Lữ Bố thân phận trấn thủ Hạ Bi, mãi đến Tào Tháo lui binh sao? Lữ Bố vừa chết, hạ bi khó giữ được. Âu Dương Tĩnh nhiệm vụ chính tuyến vốn nên thất bại, lại không nghĩ tới lại lấy loại này ly kỳ phương thức tiếp tục kéo dài. Âu Dương Tĩnh không biết mình liệu có thể so trong lịch sử Lữ Bố làm được tốt hơn. Trong lịch sử, Hạ Bi cũng không bị công phá, Tào Tháo vây thành lâu ngày, tướng sĩ mệt mỏi, hậu cần khẩn trương, một lần mong muốn lui binh, chỉ là tại Quách gia, Tuân Du Lực khuyên ngăn, vừa rồi kiên trì nổi, mà Lữ Bố lại là không có có thể kiên trì ở. Tại Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục đám người trói đi cung trần, Cao Thuận, hướng về phía Tào Tháo đầu hàng về sau, mất đi đắc lực giúp đỡ. Duy nhất quân sư Lữ Bố, chỉ có thể mở thành đầu hàng, như một mực kiên trì, đồng thời chú ý cảnh giác phản đồ, hẳn là sẽ không luôn lạc tới kết cục như vậy a. Chỉ là, dùng thực lực của ta, có thể giống Lữ Bố một dạng, đối cứng lấy quân Tào tiến công 3 tháng, ra sức bảo vệ thành trì không mất sao. Quân Tào bên trong, thế nhưng là có Tán Dương Chử, Điển Vi, Hạ Hầu huynh đệ, Tào Nhân chờ một món lớn có thể thả có 102 mạnh tướng. Lại lưu cửa ải Trương Tam huynh đệ, hiện tại cũng đang cùng Tào Tháo liên quân tác chiến a. Nghĩ đến cái kia như mây mạnh tướng, như mưa mưu thần, Âu Dương Tĩnh trong lòng quả thực có chút không chắc. Đang thấp thỏm lúc, Lữ Linh khi thản nhiên nói, phụ thân hứa hẹn đem ta gả cho ngươi, thậm chí đối ngươi tự xưng nhạc phụ, cho nên từ hôm nay trở đi, ta cũng liền là người của ngươi. Ngươi đến tột cùng là dùng Lữ Bố tên, hồi trở lại Trấn Hạ Bi, vẫn là mang theo ta chật vật thoát đi, đều cho phép ngươi. Linh khinh làm gì kích ta, ta thừa nhận, vừa nghĩ tới quân Tào thanh thế, trong lòng xác thực là có chút thấp thỏm. Nhưng Âu Dương Tĩnh cười đắc ý, duỗi ra bàn tay lớn, một nắm chặt có 102 kích phương thiên. Nhưng ta đồng dạng chỉ cần vừa nghĩ tới quân Tào bên trong có quan vụ Trương Phi, Điển Vi, Tán Dương Chử, Hạ Hầu huynh đệ, những này đương thời danh tướng, ta liền kích động đến toàn thân phát run a. Ôn Hầu nói không sai, có lẽ ta thực chất bên trong liền là cùng hắn đồng dạng, muốn chiến mạnh nhất kẻ địch, kỵ nhanh nhất liệt mã, ngủ nữ nhân đẹp nhất. Cho nên hắn nắm chặt có 102 kích phương thiên, đêm này mấy có trăm cân nặng nề thần binh một tay giơ lên, mũi kích chỉ thiên, hào khí nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là Lữ Bố, trấn thủ Hạ Bi, đánh lui quân Tào, từ ta một mình gánh chịu. Ngoặc kép, run sợ gió điều hưu, màn đêm buông xuống, Hạ Bi thành nam, một đội quân Tào chạm canh gác kỵ, đánh lấy bó đuốc, tại nói bên trong tuần tra. Bỗng nhiên, một hồi gấp rút mà nặng nề tiếng vó ngựa, truyền vào này đội chạm canh gác kỵ trong tai. Chưa chờ bọn hắn phân biệt tiếng chân truyền đến phương vị, dưới ánh sao, một đoàn đỏ sậm ngọn lửa, liền cùng với dày như mưa rơi tiếng chân, bỗng dưng nhảy vào bọn hắn tầm mắt. Cái đó là, này đội chạm canh gác kỵ hai mặt nhìn nhau, tạm thời nghi ngờ không thôi, giật mình lo lắng cũng là giây lát. Cái kia không ngừng nhảy nhót đỏ sậm ngọn lửa, đã nhanh như điện chớp, bay lượn đến bọn hắn phía trước mấy chục bước chỗ. Thẳng đến lúc này, này đội kỵ binh mới mượn đêm nay sáng người ánh sao, thấy rõ đoàn kia đỏ sậm ngọn lửa diện mạo thật, cũng không phải là ngọn lửa, mà là một thớt hình thể cao lớn lạ thường màu đỏ chiến mã. Mà cái kia phảng phất toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy màu đỏ thần câu cõng lên, ngồi cưỡi lấy một vị thân mang huyền đen gấm tứ xuyên chiến bào, mặc giáp trụ ô kim chiến giáp, mũ miện thon dài đỏ linh, cầm trong tay phương thiên đại kích đàn ông, cầm đầu chạm canh gác kỵ đội dài con ngươi tầng tầng co rụt lại, vẻ mặt biến đến vô cùng kinh hãi, khàn giọng nói, Lữ, chỉ nói ra một cái Lữ chữ, cái kia liệt diễm thần câu đã nhanh như tia chớp từ bên cạnh hắn vút qua, đồng thời xẹt qua, còn có một đạo xé rách màn đêm hàn quang. Chạm canh gác kỵ đội dài chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trượt nhẹ. Đúng là thân bất do kỷ. Lăn lăn lộn lộn đằng bay lên. Bốc lên thời khắc. Hắn lờ mờ thấy. Một bộ rất là quen thuộc không đầu thân thể. Đang một bên bắn tung tóe lấy cái cổ máu. Một bên từ trên lưng ngựa rơi xuống. Đây không phải là thân thể của ta sao? Chẳng lẽ ta đã... Suy nghĩ đến tận đây hơi ngừng, ý thức triệt để tiêu tán trước. Hắn cuối cùng thấy một màn, chính là cùng đội đồng đội chín khỏa đầu, gần như không điểm tuần tự cùng lúc bay lên, mà cái kia ngồi cưỡi lấy liệt diễm thần câu nam tử. Cũng không quay đầu lại chạy như bay rời đi, nam tử kia phía sau, tựa hồ còn có một thiếu nữ, cùng hắn ngồi chung một ngựa. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.